Hùng Hãn đè thấp tiếng nói, trầm giọng nói. Một trong mấy loại khoáng thạch chân quý nhất Bắc Dã, hiện tại móc một khối này ra, liền có thể đổi được lương thực cho thị tộc chúng ta dùng trong một năm. Bá Nhi, Hùng Hãn nâng một tay lên, lại nhẹ nhàng rơi vào đầu vai Ngô Vọng. Ngươi được lắm đấy, các thị tộc khác xưa nay không dám đi đập chết hung thú chúc phúc, không nghĩ tới sau khi đập chết lại có thứ này. À cái này, chính mình lừa dối tế tự trong tộc chẳng lẽ lại là thật. Ngô Vọng vô thức liền nói, phụ thân, phong tỏa tin tức. Ngươi yên tâm, việc này tiết lộ ra ngoài rất dễ xảy ra sai sót, cha ngươi còn không đến mức đần như vậy, đã sớm phong tỏa tin tức. Không đúng, Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, lại cúi đầu nhìn về phía khoáng mạch thất thải lộng lẫy dưới động kia. Một tộc độc đại sẽ chỉ đưa tới tai ách chung nhau giàu có mới là đạo phát triển Bắc Dã. Địa vực Bắc Dã rộng lớn còn có tiềm lực cực lớn, dựa theo tốc độ sinh sôi hiện tại của các tộc tiếp qua mấy ngàn năm cũng sẽ không chen chúc. Khóe miệng Ngô Vọng điên cuồng dương lên, đáy mắt phản chiếu tinh quang rực rỡ kia. Tính, nhanh tính, tinh thần có bao nhiêu cọng tóc, đây chính là nền tảng phát triển của nhân tộc Bắc Dã sau này. Đây chính là bảo đảm tương lai nhân tộc Bắc Dã bay lên. Chỉ cần tìm ra quy luật cơ chế chúc phúc, thành lập một bộ cơ chế săn bắn hữu hiệu, để thú trên trời rơi xuống biến thành tài nguyên có thể khống chế. Phát tài, ách cũng có tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ nhỡ ngày nào đó tinh thần tỉnh lại, ở trong hư không cô độc mở ra cặp mắt thâm thúy giống như tinh đoàn kia, đưa tay sờ lên đỉnh đầu có chút phát lạnh. Nữ thần cứ như vậy trực tiếp chọc rồi. Xem ra, Bắc Dã cần phải lưu truyền một chút về tinh thần biến thành chọc rồi, cũng mạnh mẽ thay đổi điển cố, để phòng ngừa vạn nhất. Như vậy nên có kế hoạch như thế nào, có hiệu suất mà lại không ảnh hưởng đến điều kiện tiên quyết của tộc nhân phổ thông, thu hoạch được tinh thần đại nhân chúc phúc đây. Ngô Vọng đứng ở đó suy tư một trận. Hùng Hãn thầm nói, làm sao vậy, cái gì không đúng? Phụ thân, trước tiên phong tỏa tin tức, hài nhi có mấy cái vấn đề nghĩ không rõ. Ngô Vọng lắc đầu, dặn dò. Tốt nhất trước tiên đem nơi này chôn giấu đi, trọng binh chấn giữ cũng không được khai thác tinh thần khoáng. Đầu óc ngươi thật như mẫu thân ngươi, phụ thân không nghĩ lại được. Hùng Hãn nói, hiện tại trong tộc cái gì cũng không thiếu, không vội mà bán mỏ, hơn nữa những quặng mỏ này nếu như bị người bên ngoài Bắc Dã để mắt tới cũng sẽ có chút phiền phức. Không nghĩ tới tinh thần chúc phúc thật đúng là chúc phúc. Ngô Vọng gật gật đầu, đáy lòng lại nổi lên chồng chất nghi hoặc. Tinh thần chúc phúc nếu quả như thật sự là chúc phúc, thật sự là trong vòng trăm năm cung cấp tài nguyên cho thị tộc cường đại nhất phát triển thêm một bước, vậy mẫu thân nói ba điều ước thúc kia là xảy ra chuyện gì? Hẳn là những ước thúc này cũng không phải là muốn ách chế ý nghĩa chân thực, nhưng thật ra là thí luyện. Thế nhưng có những tộc nhân vì thế mà chết đi, đây là tính toán cái gì? Ý nghĩa bọn hắn hy sinh là cái gì? Trước đó đại địa chảy xuôi tiên huyết liền biến thành dòng suối chảy nhỏ giọt, làm dịu vạn vật, hiển lộ rõ ràng tinh thần vĩ đại cùng khoan dung. Ngô Vọng đột nhiên có một loại chán ghét đối với tinh thần, chán ghét phát ra từ tận đáy lòng, lại không nói ra được nguồn gốc của ác cảm là từ đâu. Phụ thân, ta đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hùng Bá vỗ vỗ bả vai nhi tử mình, trời sập xuống còn có phụ thân, mẫu thân giúp ngươi chống đỡ. Ngươi học tập hình thiên nhà kế bên một ít, không có việc gì liền cười, đứa bé kia sáng sủa rất nhiều. Ngô Vọng gật đầu cười khó coi. Đời trước hài tử nhà cách vách từng là tinh anh toán lý hóa, hài tử nhà cách vách đời này là chiến thần hình thiên, đây cũng là một loại tiến bộ nào đó đi. Hắn cũng không thể đầu không có gì thì nhảy nhót tưng bừng như vậy được. Thời điểm Ngô Vọng trở về xa giá, Lâm Tố Khinh đã co quắp ngủ say ở trên chỗ ngồi, trong miệng còn lầm bầm thiếu chủ càng ngày càng đáng yêu. Rõ ràng là hắn càng lớn lên càng đẹp trai. Ngô Vọng ngồi trở lại vị trí của mình, suy tư sự tình có quan hệ đến tinh thần khoáng. Có lẽ là một mực tại nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh, có lẽ là trên người nàng có mùi thơm có chút chọc người, có lẽ là trước đó ngủ quá lâu thân thể tràn đầy tinh lực. Rất nhanh Ngô Vọng liền đổi tư thế, cầm một tấm thảm che xuống phần eo. Ai, đời này mình cũng bước vào thời kỳ trưởng thành a, có cái dùng, lại không thể đụng. Nếu như loại hung thú này xuất hiện tại nhân vực, các vị tiên nhân ẩn thế đều sẽ đứng ra. Câu nói của Lâm Tố Kinh còn đang quanh quẩn bên tai, Ngô Vọng híp mắt cười, đáy lòng lập ra một cái kế hoạch khác. Nhân vực a, thật muốn đi dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là vì đi tìm biện pháp chữa khỏi quái bệnh, cũng không chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng thưởng thức dáng người uyển chuyển của các vị tiên tử của chính mình. Hắn muốn mạnh lên, công pháp trúc cơ thiên nạp quyết chỉ có thể tu hành đến tụ khí cảnh, muốn tiến một bước tu hành, nhất định phải xác định công pháp sau này, tu luyện nửa đường lại đổi công pháp có chút hao tổn nguyên khí. Kỳ tinh thuật mạnh hơn, chung quy vẫn là lực lượng đi mượn. Bác giã đoán thể chi pháp không có hình thành hệ thống, lại hạn chế khá lớn, cũng không tăng thọ nguyên. Vậy liền xác định 5 năm đi, dùng tóc tinh thần đại nhân phát thể, trong vòng 5 năm hắn nhất định phải lên đường đi nhân vực. Thế là, 4 năm sau, cách chương.